Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, so thư pháp. 3. Nhìn thấy Hạ Uyển Dịch có chút sốt sáng, Điền Manh Manh nhỏ giọng nói rằng, Dịch tỷ, ngươi liền đừng lo lắng. Sáng sớm ngươi cũng ở Mạnh Ca nơi đó xem qua thư pháp của hắn tác phẩm. So sánh một chút, ai sẽ thua ai sẽ thắng. Còn không biết sao. Hạ Uyển Dịch có chút bận tâm địa nói rằng, nhưng là Tử Đào hắn sáng sớm viết đều là chữ thảo A. Cái này Vĩnh Tự Tám Pháp, hẳn là luyện tập chữ khải lúc dùng chứ. Dịch tỷ, xem ra ngươi đối với chữ thảo nên không hiểu lắm đi. Ta giải thích cho ngươi một chút đi. Điền Manh Manh cười giải thích. Nói như vậy, ở học tập chữ thảo trước muốn đánh thật thể chữ khải cơ sở. Cũng phải luyện thật hành thư. Như vậy là vì có thể khống chế nét. Không có giai hành cơ sở liền viết chữ thảo dễ dàng phóng túng không cách nào. Mặt khác, đối với chữ triện cùng thể chữ lệ cũng tốt nhất có chút kiến thức căn bản. Bởi vì có chữ thảo trực tiếp bắt nguồn từ chữ triện. Có kế thừa đãi pháp. Bởi vì kim thảo xuất phát từ trương thảo. Trương thảo xuất phát từ thể chữ lệ. Vì lẽ đó, muốn luyện thật chữ thảo, cần học tập không ít cơ sở. Đặc biệt thể chữ khải vẫn là cơ sở bên trong cơ sở. Xem Mạnh Ca chữ thảo có thể có như bây giờ. Trình độ, ta cho rằng hắn căn bản không thể sẽ sai. Lại nói dùng Vĩnh Tự đến tỉ thí. Cũng là Mạnh Ca nói ra. Hắn khẳng định là có lòng tin mới gặp làm như vậy. Vì lẽ đó ngươi liền thả 100 tâm đi. Hạ Uyển Dịch nghe xong lần này giải thích. Trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Đào hết sức chăm chú. Nắm bút hạ xuống, Vĩnh Tự đệ nhất bút. Một điểm, xoay ngang. Mỗi một bút đều dung nhập Mạnh Tử Đào đối với thư pháp hết thầy cảm ngộ. Đệ nhất bút hạ xuống. Vương lão chờ tâm thần người nhất thời chấn động. Giờ khắc này tâm thần của bọn họ toàn cũng đã bị trên giấy chữ viết vững vàng hấp dẫn lấy. Nhìn như đơn giản một chữ, lại làm cho bọn họ cảm nhận được không lời nào có thể diễn tả được thư pháp cảnh giới. Chỉ thấy cái kia Vĩnh Tự điểm như mỹ nhân chi mục, nhìn quanh rực rỡ, hoành như ngàn dặm trận vân, ẩn nhưng mà hữu hình, thụ như vạn tuế dây leo khô, kiên cường, chọn như lấy thúc dục mã, thả thu như thường, cầu như bảo kiếm ra phong, phong mang bức người, trường phiết như chim bay dưới tường, nhanh mà thế nhuệ, ngắn phiết như chim chi mổ vật, nhanh chóng mạnh mẽ, cuối cùng một bút nại, phần kết, dường như thế như xé vải, lực ở nứt ở ngoài, nhìn thấy cuối cùng, vương lão mọi người như mê như say. Đã vào được ý cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Vào lúc này, Chu Tử Câu cũng đã thu hồi trong tay bút lông. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Tử Đào trước mặt trang giấy bên trên lúc, tâm thần đồng dạng chấn động. Hai mắt chết nhìn chòng chọc Vĩnh Tự, toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Chu Tử Câu cùng với vương lão bọn họ dị dạng, để chu vi khách đều ý thức được phát sinh cái gì. Vào lúc này, biết Hằng đã từ tự bên trong nhìn ra Chu Tử Câu cùng Mạnh Tử Đào sự chênh lệch. Những người còn lại tuy rằng không có thư pháp cơ sở, nhưng đối với so với hai cái trái phải Vĩnh Tự, cũng có thể nhìn ra đầu mối. Dù sao tốt tự không cần nhiều làm giải thích, cũng có thể làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Hai người một đôi so với, nói thật xác thực không bao nhiêu khả năng so sánh, ai thắng ai bại. Đã vừa xem hiểu ngay. Sau khi hết khiếp sợ, Chu Tử Câu chính là một tiếng thở dài. Hắn biết mình thua. Thua ở một cái chừng 20 người trẻ tuổi thủ hạ. Then chốt còn thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì hắn biết thư pháp của chính mình dù cho lại tăng lên, cũng đã không đạt tới Mạnh Tử Đào như vậy độ cao. Cuộc tỉ thí này là ta thua. Cũng thật là châm ngôn nói được lắm. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng hơn một làn sóng mạnh. Khâm phục, kết quả này, tuy bảo hoàn toàn ra ngoài ý của mọi người liêu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng mà, chữ là Mạnh Tử Đào tự mình viết ra, căn bản không có làm bộ khả năng, coi như đại gia lại thế nào cảm giác khó có thể tin. cũng không khỏi không khâm phục Mạnh Tử Đào thư pháp xác thực lợi hại. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà, đối với Chu Dịch tới nói, hắn hiển nhiên đối với kết quả này cũng không đồng ý. Lớn tiếng nói, hắn là món đồ gì? Gia gia ngài làm sao có khả năng bại bởi hắn? Đùng, đồ hỗn trướng. Chu Tử Câu mạnh mẽ đánh Chu Dịch một cái tát. Ngươi là mở mắt mù sao? Liền tự tốt xấu cũng đã không thấy được. Lẽ nào gia mặt đã trọng yếu đến ngươi sự không phải không phân? Chu Dịch tay bụng mặt, hai mắt đỏ chót địa nói rằng, ta chính là không phục. Chúng ta tuyển thành thư pháp giới. Cái nào không biết ngài là thay đổi giữa trường. Chủ cần trải qua đều tiêu vào chữ thảo trên. Hắn chỉ dùng vĩnh tự cùng ngài tỉ thí. Vốn là có ý đồ riêng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Dịch biện giải ở người ngoài nghề trong mắt rất có đạo lý. Nhưng ở người trong nghề trong mắt, có điều là một chuyện cười mà thôi. Đạo lý này Chu Tử Câu không tin, trải qua chính thống học tập Chu Dịch không rõ ràng. Hiện tại cái này biểu hiện, phân biệt đã mất đi lý trí. Cái này Chu Tử Câu tức giận đến ngón tay đều run. Lại muốn đi tới cho Chu Dịch mấy cái bạt tai. Vương lão mọi người vội vã đem Chu Tử Câu ngăn lại. Tần lão một mặt nghiêm túc nói với Chu Dịch. Tiểu Chu, làm người muốn bắt nổi. Bỏ được, người thua không chung ở trong xã hội không ai gặp để mắt. Chu Dịch liền như vậy đứng. Cũng không nói lời nào. Từ hắn quật cường vẻ mặt đến xem. Nên vẫn không có thay đổi ý nghĩ. Chu Tử Câu tức giận đến nổi giận đùng đùng. Cảm giác mình mặt đều bị Chu Dịch cho mất hết. Đồng thời nội tâm vô cùng hối hận. Mình bình thường đối với Chu Dịch quá mức cưng chiều. Như bây giờ cũng là chính mình không có giáo dục kết quả tốt. Xem như là gieo gió gặt bão. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta liền lại dùng chữ thảo làm một thủ tạ linh vận vương tử tấn tán đi. Vương lão mọi, người thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, tất cả đều sáng mắt lên, mười phần mong đợi Mạnh Tử Đào chữ thảo. Mạnh Tử Đào vĩnh tự tám pháp đều nắm giữ xuất thần nhập hóa. Chữ thảo nên cũng sẽ có không tầm thường biểu hiện đi. Liền, Mã Hoa Vũ vội vã khiến người ta đổi tân trang giấy. Mạnh Tử Đào nắm bút ấp ủ một phen, đột nhiên khí thế biến đổi, đặt bút hạ xuống. Theo đạo kinh ghi chép, vương tử tấn đăng tiên, vì là thiên đài sơn cổng bắc thứ 27 động thiên đồng bách sơn trong động. Đồng bách kim đình động thiên, tức vương tử tấn trị. Vương tử tấn vì là Chu Linh vương thập nhất thái tử tấn. Tự tử kiều, vương thị đệ nhất thủy tổ, có thăng tiên thái tử câu chuyện. Lại theo đạo giáo vân cấp thất thiêm ghi chép, thứ 27 kim đình sơn động, chu vi 300 dặm. Tên là Kim Đình Sùng Diệu Thiên, ở Việt Châu Diệm huyện, mà theo Diệm Lục ghi chép, đông vì là Đan Trì Sơn, tích thúy mở ảo, mây tía hưng, thần tiên chi cung vậy, ở huyện đông 70 dặm, cựu đồng Bách Sơn, đường thiên bảo 6 năm đổi thành Đan Trì, theo khảo chứng, nơi đây tức là Kim Tân Sương Sa Khê Vương Hãn Lĩnh, vương tử tấn hậu duệ vương hy chi nơi ở cũ vị trí. Vương tử tấn vương hy chi đều cùng đồng bách kim đình tức kim vương hãn lĩnh có tầng tầng không? Ngừng chi duyên, đông tấn danh sĩ tạ linh vận từng làm vương tử tấn tán. Thục chất không phải không lệ, khó chi lấy vạn năm, chữ cung không phải không mắc, há như trên lên trời. Vương tử phục thanh khoáng, khu bên trong thực giáo hiêu, huyên vừa thấy phủ khâu, cùng ngươi cộng phân phiên. Biểu đạt đối với vương tử tấn cưỡi hạc thăng tiên siêu trần thoát tục tán thưởng cùng ngóng trông. Triều đại nhà Đường nổi danh thư pháp gia Trương Húc cuồng thảo thư tạ linh vận vương tử tấn tán. Vì đó cổ thi tứ thiếp chi ba. Cả bài bút họa mạnh mẽ. Hành bút thoải mái. Động tĩnh đan sen. Mãn chỉ như mây khói lượn lờ. Vì là chữ thảo đỉnh cao chi thiên. Sinh động địa tái hiện tạ linh vận vương tử tấn tán thơ chỉ ý thơ thơ cảnh. Mạnh Tử Đào bản này vương tử tấn tán sử dụng kim chữ thảo viết. Cả bước làm liền một mạch, màu mực đậm nhạt nhuận khô, ngũ sắc tỏa sáng, đều thấy thần thái, vận bút có như thần lực khiển sứ. Năm hợp đều đến, chính trách thuận nghịch nặng nhẹ hư thực hoàn toàn như ý. có thể nói là ở dùng bút trên thô sức lực chỉ đoàn tụ hoạt sức lực kiện già nua. Ở dùng mặc trên, tràn trề thoải mái, thần kỳ ôn hòa, cả bản tự tuy và ý thơ có điều khác biệt, nhưng mà lại làm cho người ta một loại khác ý cảnh, làm người bất giác mê muội trong đó. Ở mọi người trong mắt, Mạnh Tử Đào dưới ngòi bút đường cong, có như long xà bay lượn như vậy rung động lòng người. Tất cả mọi người đều say rồi, ngây dại, tâm thần theo chữ viết thoải mái chập trùng, dường như tiến vào một cái làm người mê say thư pháp thế giới. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào dừng lại bút trong tay, đại gia mới lục tục tỉnh lại. Được, được, được, Vương lão nói liên tục ba chữ, hảo. Vẫn là khó có thể biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Cổ ngữ vân, mỗi đóa hoa là một thế giới. Ở ngươi dưới ngòi bút nhưng là một chữ một thế giới. Đây là ta mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Lợi hại, khâm phục, Tần lão cũng tương tự là kích động khó có thể tự kiềm chế. Không biết lấy cái gì càng tốt hơn, để diễn tả mình tâm tình. Nhị lão quá khen, Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn nói rồi vài câu. Đồng thời cũng biểu hiện rất hờ hững. Mạnh Tử Đào thái độ làm cho chào mọi người cảm tăng nhiều. Người trẻ tuổi có thể có hiện tại thành tựu, không tự đại vẫn có thể biểu hiện rất khiêm tốn. Còn có cái gì tốt nói? Lúc này, Vương lão đột nhiên nói rằng, tiểu huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết này tấm vĩnh tự cùng Vương Tử Tấn Tán có thể không? Đưa cho ta. Vương lão trong lời nói giữa các hàng cũng không có nói ra buôn bán hai chữ. Bởi vì đối với hắn mà nói, này hai bức thư pháp cho hắn lĩnh ngộ, cũng không phải tiền có thể mua được. Tần lão vừa nghe lời này, thì có chút cuống lên. Lão Vương ngươi lại muốn độc chiếm, cũng quá không biết xấu hổ đi. Nếu ngươi bất nhân, cũng thì đừng trách ta bất nghĩa. Tiểu huynh đệ, ta có một bức đường bá hổ hành thư tự thư thơ sổ tay. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trao đổi. Kỳ thực, Vương lão khẳng định cũng sẽ không bạch muốn này hai bức tác phẩm. Người có ăn học mà. Hàm xúc một điểm vì lẽ đó cũng không có nói rõ. Tần lão vào lúc này nhất định phải nắm lấy cái này chỗ trống. Hắn sở dĩ lấy ra đường bá hổ hành thư tự thư thơ sổ tay, cũng là cân nhắc đến Mạnh Tử Đào chữ thảo trình độ đã cao như thế. Lấy ra chữ thảo tác phẩm ý nghĩa không có hành thư tác phẩm đại. Muốn nói, Tần lão thu gom này tấm đường bá hổ hành thư tự thư thơ sổ tay, lấy hiện tại thị trường, giá trị có thể hơn 10 triệu. Mạnh Tử Đào hai bức tác phẩm có như thế đáng giá sao? Cái này cũng là nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Bởi vì đối với Tần lão bọn họ tới nói, đường bá hổ tác phẩm trọng yếu đến đâu, cũng không có bọn họ cảm ngộ đến trọng yếu, mà lại nói đến giá trị. Mạnh Tử Đào thư pháp tác phẩm hiện tại giá trị khả năng còn không đạt tới đường bá hổ trình độ. Nhưng lấy hắn trình độ mà nói, khẳng định không thể không có tiếng tăm gì, không có gì bất ngờ xảy ra. Theo thời gian trôi đi, tác phẩm giá trị khẳng định cũng sẽ càng ngày càng cao. Tương lai vượt qua đường bá hổ cũng là có thể. Bất kể nói thế nào, Tần lão cảm giác mình như thế trao đổi là không thiệt thòi. Còn đối với chu vi khách tới nói, thì có chút khó mà tin nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.